Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 810, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cậu cẩn trọng như vậy, tôi thắc mắc không thôi. Cuối cùng cũng không lật xem hay hỏi thêm gì. Chỉ nói với ông ấy, cậu ơi, cái gì cậu tặng cháu cũng thích hết. Đừng có nghĩ lung tung. Cậu tôi gật đầu lia lịa. Được rồi, không thích cũng không sao. Cậu lại sắm cho cháu cây khác, cứ ký tên trước đi. Sao cứ thích tặng đồ cho tôi làm gì? Cái này tốn tiền lắm chứ. Tôi không muốn cậu phải tốn kém vì mình đâu. Tay ông ấy đang túng thiếu mà. Nhưng nhìn cái vẻ ông ấy cứ tha thiết nhìn tôi, sợ tôi không để tâm đến quà ông ấy tặng. Cuối cùng tôi đành ngậm miệng lại. Ông ấy muốn thương tôi nhìn ra được. Thế là tôi đặt bút ký tên vào chỗ ông ấy chỉ định. Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu ra ẩn ý trong lời nói của ông ấy. Giá mà lúc ấy tôi hỏi thêm vài câu, những ngày sau này tôi đã chẳng phải hối hận đến vậy. Ngày nào cũng kêu trời trách đất vì sao phú quý mút trời lại đến muộn thế. Cậu tôi vừa thấy tôi ký tên xong là mừng rỡ ra mặt, như thể trúng số độc đắc, hớn hở kéo tôi đi ăn một bữa thịnh soạn. Được thôi, tôi nhận lời. Lúc ra về, tôi thoáng thấy ông ấy rút điện thoại ra, không biết đang gọi cho ai. Lờ mờ còn thấy ông ấy ra lệnh với vẻ mặt nghiêm nghị, cái phong thái của người bề trên ấy, được nắm thóp một cách chặt chẽ. Nhanh lên, sang tên ngay lập tức, hôm nay căn nhà này phải đứng tên cháu tôi. Trong vòng một ngày, đồ đạc cũng phải sắm sửa đầy đủ cho tôi, còn phải là loại tốt nhất. Giọng C, N, S, dần, những câu sau tôi không nghe rõ. Ra khỏi phòng bệnh, tôi liền nhấn nút thang máy. Thang máy lên cao đến chậm, chỉ trong chốc lát, điện thoại tôi. Tinh tinh tinh, vang lên mấy tiếng, tôi cúi đầu nhìn, lập tức đứng hình. Vãi, tin nhắn hiện lên trên điện thoại suýt chút nữa làm tôi rớt quay hàm. Khu Tĩnh Bắc, Thánh Thủy Đình Uyển kính chào quý chủ sở hữu căn 3, block 2, Thánh Thủy Đình Uyển, căn nhà quý vị đã mua có thể tiến hành bàn giao. Vui lòng nhanh chóng đến Trung tâm Quản lý Tài sản Thánh Thủy Đình Uyển để làm các thủ tục liên quan. Khi đến, quý vị có thể nhận một phần quà tinh xảo bằng cách xuất trình giấy tờ tùy thân gốc của chủ sở hữu. Cần mang theo tài liệu, căn cước công dân gốc của người mua nhà, hộ khẩu, giấy chứng nhận hôn nhân gốc, sổ hồng. Tôi gần như không thể tin vào mắt mình, trố mắt ra, đọc đi đọc lại tin nhắn này. Cái trò lừa đảo nhà đất này vẫn chưa dứt à. Tôi nhớ lần trước cái lão này còn bảo tôi mang hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn đi làm sổ hồng mà. Mới mấy ngày thôi mà sổ hồng đã tự động đến tay rồi sao? Mình có bị lừa không nhỉ? Đôi khi cảm thấy thật bất lực, muốn báo cảnh sát quá. Tôi thầm nghĩ, tôi thừa biết trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Cho dù có miếng bánh từ trên trời rơi xuống thì cũng chẳng đến lượt một phàm phu tục tử như tôi nhặt được. Huống hồ là căn biệt thự xa hoa có sân vườn ở khu Tĩnh Bắc. Đó là biểu tượng của giới siêu giàu, giá trị đã tăng vọt lên đến hàng chục tỷ, một con số thiên văn. Trong giới xã giao hạn hẹp của tôi, e rằng chỉ có những đại gia tầm cỡ như Giang Vũ Vi và Lý Ninh Tô mới có thực lực sở hữu nó. Cửa thang máy, đinh, một tiếng mở ra, tôi mang theo vài phần nghi hoặc bước vào, mày nhíu chặt, suy nghĩ rối bời. Thời buổi này, mấy chiêu trò trên mạng đúng là hết cái này đến cái khác. 200 triệu tôi vừa mới có còn chưa kịp ấm túi, mà cái mồi câu lừa đảo biệt thự đã đến tận cửa rồi. Mấy tay lừa đảo chuyên nghiệp này đúng là khiến người ta cạn lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.